Chương 480, Fumio Tanichuchi chuẩn bị ở sau. 480, Fumio Tanichuchi chuẩn bị ở sau. Lữ thụ đứng tại cửa đình viện, ra vẻ cao thâm nhìn xem cái này đến cái khác học viên tại cuối tuần này hội tụ đến chính mình võ quán. Nói thật lữ thụ hiện tại làm bộ thời điểm, vẫn là rất có tông sư khí độ. Kỳ thật như thế nào tông sư khí độ? Tông sư khí độ chính là tuyệt đối tự tin a. Có người bên trên võ quán tới khiêu khích, tông sư nói không có việc gì không có việc gì, chúng ta tùy tiện luận bàn một chút. Đó là bởi vì biết đối phương đánh không lại hắn, mà lữ thụ hiện tại chính là như vậy một loại tâm tính, dù sao bọn này học sinh cấp 3 bên trong không ai đánh thắng được hắn, hắn nói cái gì là kiếm đạo, vậy liền nhất định là kiếm đạo. Mắt nhìn thấy trong thính đường trong nháy mắt một giờ liền hội tụ mấy chục hiệu học viện hào hứng xếp bằng ở bên trong, một bên ngẫu nhiên ngó ngó Sakuri Iaioi một bên cao hứng bừng bừng chờ thêm khóa, kỳ thật phần lớn người cũng không có gì không phải a vì lên lớp, là vì Sakuri Iaioi a. Mặc dù cho trích phần trăm để lữ thụ có chút đau lòng, nhưng vì kế lâu dài, hắn cảm thấy cho người ta phân điểm đó cũng là hẳn là. Sakuri Iaioi từ trong thính đường đứng lên đi tới cửa đối lữ thụ cúi đầu, hôm nay hẳn là sẽ không lại có học viện đến đây, ngài nhìn hôm nay nếu không lên trước khóa A. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng thế, mặc dù Sakuri Iaioi tại Tây Kinh trường trung học lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là dù sao lên lớp là muốn nộp học phí, để lữ thụ hiếu kỳ chính là. Những học viên này bên trong lại còn có gần một nửa là nữ sinh. Đảo quốc nữ học sinh nhóm mở ra cái gì thuộc tính sao? Vậy được, Sakuri ngươi liền mang theo bọn hắn lên lớp đi. Vừa vặn kiểm nghiệm một cái ngươi bình thường sở học. Lữ thụ điềm nhiên như không có việc gì nói. Nói xong cũng dự định về hậu viện nghỉ ngơi. Các học viên nghe ngược lại là không có cảm giác nhiều lắm. Dù sao chính là hướng về phía Sakuri Iaioi tới A. Có thể để cho Sakuri Iaioi dạy bọn họ kiếm đạo đương nhiên là một kiện chuyện cầu cũng không được. Nhưng mà Sakuri Iaioi tâm tình liền sụp đổ a, thì ra như vậy ngài đánh cái này quảng cáo chiêu nhiều học sinh như vậy, chính là vì tìm cho ta chút chuyện làm. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Các loại lữ thụ trở lại hậu viện thời điểm, phòng trước đã là hoang thanh tiếu ngữ một mảnh, lữ thụ cảm giác loại này dạy học hình thức kỳ thật rất tốt a, tất cả mọi người thu được khoái hoạch không phải sao, ngoại trừ Sakuri Iaioi, Fumio Tanichuchi che miệng cười nói, ngài rất có ý tứ. Tiểu cô nương kia nhìn rất thích ngài đâu, ngài làm sao có ý tứ để hắn khổ cực như vậy, mà lại Kiria gia trước kia cũng chưa hề đồng thời từng có nhiều như vậy học viên, cảm giác giống như bỗng nhiên về tới mấy năm trước thời kỳ, rất náo nhiệt. Cái này Sakuri Iaioi tới gần ta khẳng định là cố ý đồ. Nàng cấp C thực lực ẩn thân cùng học sinh bình thường bên trong, mà Yosuke Kiria phụ mẫu vừa vặn qua đời nàng liền dựa vào gần qua đến, không có khả năng sự tình gì cũng trùng hợp như vậy, lữ thụ nói. Hắn cảm thấy loại chuyện này đã hiện tại cùng Fumio Tanichuchi hợp tác, vậy sẽ phải thẳng thắn, không có đạo lý đại đội bạn cũng giấu giếm. Fumio Tanichuchi giống như cũng không kinh ngạc, mặc dù ta không có phát hiện dị thường của nàng, nhưng là loại chuyện này kỳ thật rất bình thường, chính ngài cẩn thận nhiều tốt. Lữ thụ bỗng nhiên có người cái nghi vấn, nếu như ta thân phận bị phát hiện, như vậy ngươi thế tất sẽ bị liên lụy, thiên la địa võng phải chăng vì ngươi chuẩn bị có hậu thủ a? Fumio Tanichuchi thật sâu bái, cảm ơn ngài quan tâm. Bất quá ta thân phận cũng không chỉ là cái này một cái, tại nguy hiểm tiến đến trước đó ta sẽ nhanh chóng mở ra đường lui, ngài không cần quá mức lo lắng ta. Lữ thụ giật mình, xem ra nếu như mình làm khởi sự tình thân phận bại lộ lời nói, Fumio Tanichuchi cũng sẽ triệt để bỏ qua đi cái thân phận này mở ra cuộc sống mới. Không qua Fumio Tanichuchi vẫn là rất cảm động, dù sao bị đồng đội nghiêm túc cân nhắc nhân thân của mình an toàn, bản thân cũng là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng, ai cũng không muốn cùng lãnh huyết vô tình người hợp tác a. Nhưng vào lúc này, Yosuke Kiria vị nữ bạn học kia Chiba bỗng nhiên đứng tại náo nhiệt võ quán phía trước ngây ngẩn cả người, vốn là muốn mời Yosuke Kiria cùng đi xem phim, kết quả lữ thụ cự tuyệt, trong nhà học tập phiền muộn liền đến nhìn bên này nhìn, kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì tới, chính là đi ra giải sầu đi tới liền đi tới, kết quả nàng nhìn thấy tiếng người huyên náo võ quán thường có chút chân tay luống cuống, khó trách Kiria không có đáp ứng nàng đi xem phim, nguyên lai là thật sự có sự tình a, chấn hưng gia tộc võ quán. Không biết vì cái gì, bị cự tuyệt sau Chiba uất ức hơn một ngày tâm tình bỗng nhiên sáng sủa, Kiria cố lên, nhưng mà sau một khắc, Chiba lại thấy được cửa võ quán áp phích, Sakuri Iaioi cùng kiểu kiếm đạo, trinh cua tui nét. Nàng suy nghĩ thật lâu không có hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vị kia gọi là Sakuri Iaioi thiếu nữ cho tới nay là theo Kiria học tập kiếm đạo sao? Cái này áp phích kỳ thật rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Trên thực tế Sakuri Iaioi mới đi theo lữ thụ lên hai tiết khóa mà thôi a, nhưng là cái này áp phích hoàn toàn không phải ý tứ kia, giống như Sakuri Iaioi tất cả kiếm đạo phương diện kỹ xảo đều là đi theo Kiria gia học tập đồng dạng, Chiba nội tâm có chút cảm giác khó chịu, ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của nàng, nàng có chút phiền muộn nghĩ đến, nguyên lai Kiria không nhìn tới kiếm đạo tranh tài là bởi vì chứng mắt A, nguyên lai, Sakuri Iaiai ở cửa trường học hướng Kiria biến tướng thổ lộ căn bản cũng không phải là trùng hợp, có phải hay không là Sakuri Iaiai tại học tập kiếm đạo quá trình bên trong, đối Kiria lâu ngày sinh tình A, rất có thể, Chiba cũng nhìn rất đẹp. Thế nhưng là mang theo tài phương diện theo Sakuri Iaiai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, kỳ thật đảo quốc đại đa số nữ hài chân A dáng người A cũng kém quá xa, cái này có thể là ghen vấn đề, nhưng mà Sakuri Iaiai lại khác, nghĩ tới đây, Chiba tâm tình liền hơi có chút u ám, nàng xoay người hướng phía trước tiếp tục đi đến, kết quả còn chưa đi hai bước, chợt nghe Kiria gia đình viện bên cạnh trong ngõ hẻm giống như là có cái gì rơi xuống đất thanh âm, nàng thăm dò xem xét. Thình lình nhìn thấy Lữ Thụ mới vừa từ trong đình viện leo tường đi ra, chính đại tùy tiện hướng ra phía ngoài đi tới. Kiria, Chiba nhìn xem Lữ Thụ, lại nhìn xem vẫn như cũ náo nhiệt võ quán, ngươi không phải ở bên trong giờ học sao? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Chiba vừa lúc ở nơi này a, ngạch, ngươi làm sao tại cái này? Chiba có chút bối rối, ta chuẩn bị đi mua đồ vật, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu liền chuẩn bị đi. Mảy may không có ý định giải thích chính mình vì cái gì không ở bên trong giờ học, mà lại leo tường đi ra, vừa đi chưa được hai bước, Lữ Thụ quay đầu nhỏ giọng nói, ta leo tường đi ra chuyện này không muốn cho người khác nói, bí mật. Chiba gật gật đầu, nàng không tiếp tục mời Lữ Thụ cùng với nàng cùng đi làm gì, dù sao vừa vặn bị cự tuyệt qua một lần, thiếu nữ còn cần tiếp tục góp nhặt dũng khí, chỉ bất quá nàng hiện tại trong lòng u ám đã quét sạch, nguyên lai Kiria cũng không có ở bên trong cùng Sakuri Iaiai sớm chiều ở chung. Mà lại hai người bọn họ còn có cộng đồng bí mật,